Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 12. Chúa Giêsu hiện ra với các bạn hữu khác. Nhà tiệc ly đầy những người. Trong tiền đường, ngoài sân, trong các phòng, ngoài trừ phòng tiệc ly và phòng đức trinh nữ, tất cả đều có bầu không khí ngày lễ và sự nhộn nhịp của một nơi mà nhiều người đến mừng lễ sau một thời gian nào đó. Có các tông đồ, ngoài trừ Tô-ma, có các mục đồng, có các phụ nữ trung thành, và cùng với Jenny, có Nick, Elise, Sarah, Marshall, Anna, tất cả đều nói nhỏ tiếng, nhưng với sự linh hoạt vui vẻ tỏ tường. Căn nhà đóng kín cửa tưởng như người ta sợ, nhưng sự sợ, những thứ bên ngoài không thể đụng tới niềm vui ở bên trong. Mata đi lại cùng với Marshall và Suzanne để sửa soạn bữa ăn cho các tôi tá Chúa. Đó là tên bà gọi chung các tông đồ. Những người khác, đàn ông, đàn bà hỏi han nhau, thổ lộ cho nhau những cảm tưởng, niềm vui, nỗi sợ của họ. Giống như từng ấy đứa trẻ chờ đợi một cái gì lôi cuốn chúng và cũng hơi làm chúng sợ. Các tông đồ muốn tỏ ra là họ có bảo đảm nhất, nhưng họ là những người đầu tiên nhốn nháo nếu có một tiếng động như tiếng gõ cửa hay tiếng động của một cái cửa sổ mở ra. Kể cả việc tới mau lẹ của Suzanne khi bà đến với hai cây đèn nhiều ngọn để trợ giúp Martha tìm các khăn vải, cũng làm Matthew giật thót và la lên. Chúa! Tiếng kêu này làm Pedro quỳ sụp xuống. Rõ ràng là ông ta xao xuyến hơn những người khác. Một tiếng gõ chắc nịch ở cửa làm cắt ngọn mọi đàm thoại và làm mọi người nín thở. Tôi tin rằng mọi quả tim đều đập với hết tốc lực của nó. Họ nhìn qua cửa sổ mở với một tiếng ồ, đầy ngạc nhiên khi thấy một nhóm bất ngờ của các bà Roma có Longino hộ tống. Và một người khác cũng ăn mặc đồ đậm màu như Longino. Tất cả các bà đều mặc áo khoác đậm màu và trùm kín đầu. Các bà đã cởi bỏ tất cả các nữ trang để bớt lôi kéo sự chú ý. Chúng tôi có thể vào một lát để nói niềm vui của chúng tôi với mẹ của đấng cứu tinh không? Clotina, người được kính nể nhất trong nhóm nói. Vô đi, mẹ ở trong này. Các bà vào cả nhóm cùng với Ginny, Maria Madala, hai người mà tôi có cảm tưởng là rất quen biết với họ. Longino và người đàn ông Roma kia ở lại, biệt lập trong một góc cửa tiền đường, vì người ta hơi nhìn xéo họ. Các bà chào bằng lời Ave Domina của họ. Rồi quỳ gói và nói, trước đây chúng con đã cảm phục sự khôn ngoan, bây giờ chúng con muốn làm các con cái của Đấng Kitô. Chính mẹ là người chúng con nói điều đó. Một mình mẹ có thể thắng sự ngờ vực của dân Hy Bá đối với chúng con. Chính với mẹ là người chúng con sẽ đến để được giáo huấn cho tới khi họ... Và bà chỉ vào các tông đồ đang đứng tù cả nhóm tại lối vào. Cho phép chúng con để nói với chúng con về Giê-xu. Chính Clotina nói đại diện cho tất cả. Maria mỉm cười sung sướng và nói: Mẹ xin Chúa thanh tẩy đôi môi mẹ như môi các tiên tri, để mẹ có thể xứng đáng nói với Chúa của mẹ. Hãy được chúc phúc, hỡi các hoa trái đầu mùa của Roma. Longino cũng muốn, và người kỵ binh cầm giáo đã cảm thấy một ngọn lửa cháy trong tim anh khi trời và đất mở ra vào lúc có tiếng kêu của Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng con chỉ biết một ít điều, thì họ chẳng biết gì. Họ chẳng biết gì cả, ngoài việc người là đấng thánh của Thiên Chúa, và họ không muốn thuộc về những sai lầm nữa. Con sẽ bảo họ đến với các tông đồ. Họ ở đằng kia, nhưng các tông đồ nghi ngờ họ. Maria đứng dậy và đến với hai người lính. Các tông đồ nhìn mẹ đi, cố tìm hiểu tư tưởng của mẹ. Nguyện Thiên Chúa dẫn đưa các con tới ánh sáng. Các con hãy lại để biết các tôi tới Chúa. Ông này là Gioan mà các con đã biết. Ông này là Simon Phêrô, được con mẹ và Chúa của mẹ chọn làm thủ lĩnh các anh em. Ông này là Giacôbê và ông kia là Giuđa, hai anh họ của Chúa. Ông này là Simon, ông kia là Andrê, em của Simon. Rồi đây là Giacôbê, anh của Gioan. Còn họ đây là Philippe, Bartolomeo và Matthew. Còn thiếu Thomas ở xa, nhưng mẹ cũng kể tên tựa như ông ta có mặt. Tất cả đều được chọn cho một sứ mệnh đặc biệt. Nhưng những người khác là những kẻ khiêm nhường ở trong bóng tối, là những kẻ đầu tiên anh hùng trong tình yêu. Họ đã rao giảng Đức Kitô trong hơn 6 ngũ niên. Những bất hại mà họ đã chịu, cũng như sự kết án đấng vô tội, đều không chạm tới đức tin của họ. Dân chài, mục đồng và các con là những quý tộc, nhưng trong thánh danh Giê-xu sẽ không còn sự khác biệt nữa. Tình yêu trong Đức Kitô làm cho chúng ta thành bình đẳng và anh em. Và tình yêu của mẹ gọi các con là con, dù các con thuộc về một dân tộc khác. Cả đến, mẹ nói với các con rằng, mẹ lại tìm thấy các con sau khi đã lạc mất các con. Vì trong giờ đau đớn, các con đã ở bên cạnh đấng hấp hối. Longino, mẹ không quên sự thương cảm của con. Và anh lính, mẹ không quên các lời của con. Mẹ như bị tan nát. Nhưng mẹ đã thấy tất cả. Mẹ không có khả năng thưởng công cho các con. Và thực sự, với những điều thánh, không có vấn đề trả tiền, nhưng chỉ có tình yêu và lời cầu nguyện. Và đó là những cái mẹ sẽ cho các con, bằng cách xin Chúa Giê-xu ban phần thưởng cho các con. Thưa bà Chúa, chúng con đã có phần thưởng rồi. Chính vì vậy mà chúng con dám đến tất cả với nhau. Một sự thúc giục chung đã tụ họp chúng con. Lòng tin đã quăng sợi dây của nó để nối kết con tim nọ với con tim kia. Longino nói, tất cả đều tò mò sáng lại. Và một người có lẽ đã thắng được sự dè dữ vì ghê tởm khi tiếp xúc với các dân ngoại, hỏi Longino, anh đã có cái gì? Tôi, một tiếng nói của người đã nói với tôi, hãy đến với ta. Longino trả lời, và tôi đã nghe thấy, nếu con thấy rằng ta là thánh, hãy tin ở ta. Người lính kia nói, Clotina nói, và chúng tôi, sáng nay, khi chúng tôi đang nói về người, chúng tôi thấy một ánh sáng biến thành một khuôn mặt. Ôi, mẹ, xin mẹ hãy nói về sự huy hoàng của người, đó là khuôn mặt của người. Người mỉm cười với chúng con, dịu dàng, tới nỗi chúng con chỉ ước ao một điều là đến xin mẹ đừng xua đuổi chúng con. Với sự ồn ào của nhiều tiếng nói và lời bình luận, mọi người đều nói để nhắc lại họ đã thấy người thế nào. Mười tông đồ nín lặng, buồn đau, để lên tinh thần và để không tỏ ra mình là những kẻ duy nhất chưa được phúc. Các ông hỏi các bà Hy Bá xem có phải các bà vẫn chưa có món quà vượt qua không? Elise nói, người đã lấy đi cho tôi lưỡi gươm đau đớn về cái chết của con trai tôi. Và Anna, tôi đã nghe lời hứa của người về hạnh phúc đời đời của những người thuộc về tôi. Và Sarah, tôi một cái vuốt ve. Marshall, tôi một ánh sáng và tiếng người nói, hãy kiên trì. Còn bà Nick, họ hỏi bởi vì bà này nín thinh. Bà ta có người rồi. Những người khác trả lời, không, tôi đã thấy khuôn mặt người và nó đã nói với tôi, để cho khuôn mặt này in sâu vào quả tim con. Ôi, người đẹp chừng nào! Martha đi lại lặng lẽ và nhanh nhẹ, và bà nín thinh. Con chị, ba chị của tôi, không có gì cho chị sao? Chị nín thinh và chị tủm tỉm cười, chị mỉm cười quá êm để không ai thấy niềm vui của chị. Madalena nói, đúng vậy, chị giữ mu mắt sụp xuống và lưỡi chị nín lặng, nhưng tựa như chị hát bài ca tình yêu, bởi vì con mắt của chị sáng ngời sau bức màn của lông mi. Ôi, vậy mẹ nói đi, chị ấy đã kể cho mẹ nghe rồi chứ. Người mẹ mỉm cười và nín thinh. Martha bận rộn xếp đặt chén đĩa trên bàn, muốn giữ tấm khăn von của bà trùm kín điều hạnh phúc bí mật của bà. Nhưng em bà không để cho bà yên. Vì vậy Martha sung sướng đỏ mặt và nói, người đã cho tôi cuộc hẹn vào giờ chết và việc hoàn tất tiệc cưới. Và khuôn mặt bà sáng lên một màu đỏ mạnh hơn và một nụ cười của linh hồn. Lòng thương xót chưa, ôi bao la ví như đại dương, như trời cao xanh, muôn vì sao long lanh sáng ngời. Lòng thương xót chưa như biển sâu núi non chập trùng, nói sao cho cùng lòng thương Chúa chan hòa không ngờ. Con xin cảm tạ tri ân tình Chúa hay hà, lòng thương xót Chúa tươi cô như gió êm mùa thu, như ngàn câu ru con mùa say yên trong giấc nồng. Lòng thương xót Chúa như mẹ ôm ấp con trong lòng, chớ che đêm ngày lòng thương Chúa muôn đời không phai. Con xin cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, con xin ngợi ca tri ân tình Chúa hay hà. Thank you.